Chương 508, đồ hồ, diệt Phật, cái này rung động một màn, phất tay đồng kết băng diệt hết thảy, thiên lang đao, phục ma sử, phong thiên ấn, càn khôn bát. Tịnh thế thần liên ngũ đại thần binh mặc dù không cùng lấy vỡ nát, nhưng là toàn bộ trên thân quang mang đều hoàn toàn mở đi xuống dưới, khí tức yếu ớt, gần như hủ diệt. Ầm. Sau đó Trần Xuyên liền lại lần nữa ra tay, một trường vũ hướng còn lại thiên lang đao, phục ma sử các loại ngũ đại thần binh, thái âm hàn khí lại lần nữa bạo phát, đem ngũ đại thần binh lại lần nữa đông kết băng phong, triệt để chấn áp. Trần Xuyên tạm thời không có hủy đi cái này ngũ đại thần binh ý định, mà là ý định trước đem chi chấn áp phong ấn. Tiếp sau đó, thật tốt nghiên cứu một chút lại căn cứ tình huống quyết định là hủy là lưu. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không có quên Nguyên Đế cùng Không Huyền các loại Phật môn tứ đại thiên tam trên thân năng lượng, ngoại trừ bị Nhân Hoàng kiếm đánh giết Lý Thánh Minh bên ngoài, Nguyên Đế cùng với Không Huyền các loại Phật môn tứ đại thiên tam năng lượng từ lâu bị hắn lấy đại pháp lực cách không hấp thụ. Đi mau. Nơi xa, nhìn xa xa Ngân Xuyên bên này chiến trường Triệu Thanh Tuyền, Huyền Tử, Mông Xích La bọn người triệt để sắc mặt đại biến, Huyền Tử kinh hô nhắc nhở một tiếng, mang theo Triệu Thanh Tuyền xoay người bỏ chạy, vốn cho là một trận chiến này là nắm chắc thắng lợi trong tay, chắc chắn có thể triệt để loại trừ Trần Xuyên, kết quả lại không nghĩ rằng sẽ diễn biến thành loại này giải quyết, không chỉ có Nhân Hoàng kiếm phản chiến. Trần Xuyên thực lực càng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, quả thực mạnh không thể nói lý, ngũ đại thần binh cùng một chỗ lực lượng thế mà tại Trần Xuyên trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Trần Xuyên có phải hay không đã chứng đạo. Mông Xích La tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại Huyền Tử vừa có động tác trước đó, người liền đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Đi được sao? Ngân Xuyên thành bên ngoài không trung, Trần Xuyên ánh mắt hướng về một đoàn người phương hướng nhìn lại, lấy hắn hôm nay thực lực cảm giác, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được những người này. Như là đã phát hiện, lại như thế nào, sẽ để cho những người này đào tẩu. Ầm ầm. Hư không phá vỡ, Trần Xuyên tay phải thò ra, hướng chạy trốn Triệu Thanh Tuyền, Huyền Tử, Mông Xích La bọn người chộp tới, trực tiếp phá vỡ hư không, thủ trưởng vươn vào hư không bên trong, lại xuất hiện đã đến Triệu Thanh Tuyền, Huyền Tử, Mông Xích La một đoàn người trên đỉnh đầu, trực tiếp vượt ngang hơn 10 dặm hư không. Trần Hầu thủ hạ Lưu Tình, ta nguyên hàng. Mông Xích La vong hồn đại mạo, vội vàng mở miệng nói. Trần Xuyên. Triệu Thanh Tuyền, nhưng là dương mắt ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn bên này đến, trong miệng phát ra từng tiếng tê kiệt lực một dạng gầm thét, một đôi mắt phẫn nộ đỏ lên, tràn đầy oán độc, bộ dáng kia giống như muốn đem Trần Xuyên chém thành muôn mảnh một dạng. Bên cạnh Huyền Tử nhưng là mặt lộ vẻ sợ hãi, mở miệng hô: Trần Hầu thủ hạ Lưu Tình. Bất quá Trần Xuyên lại là chẳng muốn để ý, thủ trưởng trực tiếp đè xuống. Ầm, cái kia một mảnh hư không ầm vang vỡ nát sụp đổ xuống, liên đới lấy Mông Xích La, Huyền Tử, Triệu Thanh Tuyền bọn người thân ảnh cùng một chỗ trực tiếp hóa thành vỡ nát băng diệt. Ngân Xuyên thành bên ngoài trong sơn trang, Lý Sư Sư đứng thẳng nóc nhà, ngẩng đầu ánh mắt cách xa nhìn phía xa Triệu Thanh Tuyền thân thể vỡ nát hình tượng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đến tận đây, lần này Lý Đường, người Hồ, Phật môn tới người tất cả đều hủy diệt. Trần Xuyên cũng theo đó dừng lại, quay đầu nhìn hướng phía sau Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ bọn người. Tử Kỳ, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ở đâu? Có thuộc hạ. Đứng thẳng trong hư không Dương Nho cùng phía dưới Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người lập tức bước ra một bước, cũng là thần sắc có chút kích động nhìn xem Trần Xuyên, tâm tình khuấy động. Bản hầu mệnh ngươi bốn người xuất 20 vạn đại quân tạo thành Bắc phạt quân lên phía Bắc, Tử Kỳ là quân sư, thu phục đất đai bị mất, Bắc tiến thảo nguyên, phàm tự xưng người Hồ, giết tuyệt. Tuân mệnh. Bốn người vui vẻ lĩnh mệnh, tâm tình kích động. Ám Ảnh Vệ, Thanh Khâu tộc ở đâu? Tại. Ảnh Yêu, U Dạ, Thanh Khâu tộc tam đại thiên tam trưởng lão cũng theo đó đi ra. Ta mệnh các ngươi lên phía Bắc hiệp trợ Bắc phạt quân. Tuân mệnh. Năm người cũng lập tức lĩnh mệnh. Văn Ngọc, Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ ở đâu? Thuộc hạ đệ tử tại. Trong hư không Gia Cát Du cùng phía dưới Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ lập tức đi ra. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng tay nắm tay. Lý Đường cấu kết người Hồ, loạn ta thần châu, tội ác tài trời. Ta mệnh các người xuất lĩnh 20 vạn đại quân, lấy Văn Ngọc là quân sư, bình định phản tặc, khôi phục thần châu. Tuân mệnh. Trường Nhạc Minh ở đâu? Có thuộc hạ. Ta mệnh các người phụ trách hai bên đại quân hết thảy hậu cần tiếp tế, hiệp trợ hai bên đại quân, không được sai sót. Tuân mệnh. Thánh Môn ở đâu? Cuối cùng Trần Xuyên liền nhìn hướng Ma Môn, bất quá ngoài miệng đối với Ma Môn xưng hô nhưng là Thánh Môn. Cuối cùng Ma Môn một mực là ngoại giới không tốt xưng hô, mà Ma Môn tự xưng cũng từ trước đến nay là Thánh Môn. Bây giờ Ma Môn hợp tác với mình, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không lại xưng ma môn là ma môn. Thánh môn tại, Âm Thái Quân, Dương Thanh Hà hai cái ma môn thiên tam tổ sư lập tức xuất lĩnh lấy một đám ma môn thiên nhân cường giả đi ra, trọn vẹn hơn 20 người. Phật môn giả nhân giả nghĩa, cấu kết ngoại địch, loạn ta thần châu. Cái này tội đáng tru, ta ra lệnh người thánh môn đi tới Giác Tâm Thiền Tự, Thiên Long Phật Tự các loại thiên hạ Phật môn các nơi, tiêu diệt bọn này giả Phật. Cẩn tuân hầu gia chi danh. Trong nháy mắt, tam lộ đại quân trực tiếp bổ nhiệm tạo thành. Đồ Phật, Diệt Hồ, Chu Lý Đường. Thiên địa thất thống, ngoại tộc xâm phạm, thần châu bị nạn, bản hầu, đem cộng sự thiên hạ, trọng trấn thần châu. Vù vù. Tại Trần Xuyên lời này rơi xuống, nơi xa nhân hoàng kiếm đi theo kim quang đại phóng, giống như là công nhận Trần Xuyên mà nói một dạng. Tại trên bầu trời rủ xuống ra vạn đạo kim quang, hình thành một bộ kinh người điềm lành hình tượng, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc lâu. Nhân hoàng kiếm trên thân kim quang mới rút đi, tiếp đó hướng về Trần Xuyên phát ra một vệt kim quang rơi vào Trần Xuyên trên thân, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang bay về phía nơi xa chân trời tiêu thất. Nhìn xem rời đi nhân hoàng kiếm, Trần Xuyên cũng không có xuất thủ ngăn cản, một cái là hắn bây giờ không thiếu thần binh cũng không có nhu cầu, lại một cái nhân hoàng kiếm trung quy là hắn thần châu thánh kiếm. Mặc dù trước đó trợ Lý Thánh Minh, nhưng sau cùng tại Lý Thánh Minh cấu kết người Hồ sao bãi chính lập trường, cho nên về tình về nghĩa, hắn cũng sẽ không đối nhân hoàng kiếm thế nào. Mà cuối cùng đạo kim quang kia, nhưng là nhân hoàng kiếm truyền lại đến một đạo tin tức, đối với hắn tán đồng. Cùng lúc đó, đạo môn Thái Chân, Ngọc Hư, Thượng Thanh ba mạch nơi sở tại. Ầm ầm. Cơ hồ tại cùng một thời gian, đạo môn ba mạch Thiên Tam tổ sư cũng là bỗng nhiên thần hồn rung một cái, sinh lòng cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biến sắc. Thiên mệnh có biến cố. Nửa tháng sau, thời gian tiến nhập tháng 8, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người xuất lĩnh đại quân tại Ám Ảnh Vệ, Thành Khâu nhất tộc hiệp trợ phía dưới đánh vào Thảo Nguyên, nguyên bản bị người Hồ chỗ chiêm lĩnh kinh thành, Bắc Lương, Liêu Địa, Mạc Bắc các quận cũng bị thu phục, mà tại cùng một đoạn thời gian, Hán Trung Lý Đường cùng Phật môn Giác Tâm Thiền Tự cùng Thiên Long Phật Tự cũng lần lượt hủy diệt, chỉ còn một ít thế lực còn sót lại chạy trốn. Đến tận đây, thiên hạ đại thế, Phật môn, Lý Đường, người Hồ mấy cái đỉnh tiêm thế lực toàn bộ sụp đổ, ngoại trừ còn có một chút chạy trốn còn sót lại nhân viên bên ngoài, thiên nhân trở lên cao tầng cơ bản cũng đã bị toàn diệt. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Trần Xuyên xuất thủ, cuối cùng mỗi một cái thiên nhân cũng là một bút không nhỏ năng lượng. Loại này, đại quy mô cắt sao hẹ cơ hội, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không buông tha. Vào lúc này, Ngân Xuyên một trận chiến Phật môn, Lý Đường, người Hồ tam đại thế lực cao tầng tất cả đều hủy diệt cùng với Lý Đường liên hợp Phật môn cùng người Hồ cấu kết, rất nhiều tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, dẫn phát sóng to gió lớn, thiên hạ chấn động. Bất quá tại chấn động sau đó, tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt rõ ràng, thiên hạ muốn nhất thống. Sau đó, Trần Xuyên liền lần lượt ban bố đồ hồ lệnh cùng diệt Phật lệnh, phàm là dám xưng hồ hoặc xưng Phật giả, giết không tha. Cái này lệnh vừa ra, thiên hạ biến sắc. Nhiều năm sau đó sử ghi chép, Trần Đế quét thiên hạ, tuyệt đại thế vô song, liền ban xong tuyệt lệnh, Thảo Nguyên không xưng hồ, thiên hạ không thấy tăng. Đồ hồ lệnh cùng diệt Phật lệnh bị hậu thế trở thành song tuyệt lệnh, tuyệt hồ tuyệt Phật. Giết tới Thảo Nguyên không xưng hồ, giết hết thiên hạ không thấy tăng. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net